Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, Ma Long Sơn thả chó hỗn đản. Không hổ là đường đường quân vương điện người sáng lập, tứ hoàng một trong Tyrant, quả nhiên là khí thế bức người, người ngốc nhiều tiền, Ares cam bái hạ phong, cái này hàn băng bạch hồ ta không tranh. Khi hiện trường mọi người chính đang tiêu hóa chiến thần Ares câu này lúc, Lam Phong lại là mỉm cười, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười khẽ thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản quân không phải nghe nói Ma Long Sơn bên trên có cái thả chó hỗn đản cho tới nay không đều là muốn mưu toan khiêu chiến bản quân, lấy bản quân mà thay vào a. Ngày hôm nay làm sao mới nhìn thấy bản quân, liền không tranh. Chẳng lẽ nói chỉ là qua loa vài câu? Bản quân là người ngốc nhiều tiền, nhưng là người Ares người không ngốc, tiền cũng không nhiều mà. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong này bá khí 10 phần lời nói. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được ầm vang cười ha ha. Tại toàn bộ phía Tây Hắc Ám thế giới chỉ sợ cũng chỉ có Tyrant đại nhân tài dám dạng này đối tiếng. Tam lừng lẫy 12 thần đứng đầu chiến thần Ares nói chuyện a. Đường đường Ma Long Sơn bên trên bá chủ đến Tyrant đại nhân miệng bên trong vậy mà thành Ma Long Sơn thả chó hỗn đản, cái này cũng liền a. Hết lần này tới lần khác chiến thần Ares đại nhân còn chào phúng Tyrant đại nhân người ngốc nhiều tiền, kết quả người ta chỉ về một câu ngươi Ares người không ngốc, tiền cũng không nhiều. Quả thực là muốn đem người đều cho tức chết a. Không ai từng nghĩ tới đường đường Tyrant ngôn từ vậy mà như thế sắc bén. Hoàn toàn là tại lời nói bên trên chiến thần Ares cho hoàn toàn nghiền ép nha. Không hổ là tứ hoàng Tyrant, khí thế kia không người có thể so sánh. Hỗn trướng, nghe được Lam Phong này mang theo ý chào phúng thanh âm. Nhìn lấy những cái kia cười đến trước dao ngửa ra sau mọi người. Chiến thần Ares nổi giận phừng phừng, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nào ti em dám lại cười ra một tiếng đến, ta liền xé nát người nào. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, nguyên bản ầm vang cười to mọi người lại là chỉ có thể tại lúc này ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Cố nén ý cười, Tyrant không sợ chiến thần Ares. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không e ngại a. Cho nên bọn họ chỉ có thể cố nén cười lấy, che miệng, không dám đắc tội chiến thần Ares a. Ha ha, không hổ là Ma Long Sơn thả chó hỗn đản, cái này bá đạo phạm 10 phần a. Dọa đến bản quân cũng không dám cười. A, đúng, lại nói ngươi mấy năm này ở trên núi thả chó dẫy bao nhiêu a? Quả thực là phách lối đến một bên. Chấm ngoặc kép, nghe được chiến thần Ares này tiếng gầm gừ tức giận, Lam Phong có thể tưởng tượng cái kia bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo khuôn mặt là cỡ nào khó coi. Lập tức không khỏi điều mở miệng cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe vậy, hiện trường mọi người lại là nhịn không được lại một lần nữa cười lên ha ha. Không biết vì cái gì Tyrant một câu kia Ma Long Sơn thả chó hỗn đản đều sẽ chạm tới bọn họ cười điềm. Khụ khụ. Người ta chiến thần Ares tại Ma Long Sơn bên trên rõ ràng là thả sói có được hay không? Câm miệng cho ta. Thấy thế, chiến thần Ares nắm chặt quyền đầu, gầm thét lên. Hiện trường mọi người chỉ có thể lại một lần nữa ngậm miệng lại tới. Cười không cười là mọi người tự do. Làm sao? Ares, ngươi những năm này tại Ma Long Sơn bên trên thả chó kiếm tiền, tính khí to đến liền mọi người tiếng cười đều muốn tước đoạt. Ở đây các vị tùy tiện cười, hà tất sợ một cái Ma Long Sơn bên trên thả chó giả thổ háo. Nếu là hắn muốn tìm bọn các ngươi tính sổ sách, bản quân cái thứ nhất cho các ngươi chỗ dựa. Đối phó dạng này thả chó hộ chuyên nghiệp, bản quân vẫn là thẳng chuyên nghiệp. Nhìn thấy cố nén ý cười mọi người, Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha, quá bá khí, ngọa táo. Không hổ là ta nam thần, cái này bá khí phạm, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nguyên bản cố nén ý cười mọi người lại là yên tâm lớn mật địa cười lên ha ha. Có Tyrant một câu cho bọn hắn chỗ dựa, bọn họ còn chạy chiến thần Ares cộng lông. Làm càn cười to thanh âm quanh quẩn tại phòng đấu giá trong đại sảnh. Tyrion đại nhân thật sự là quá mức bình dị gần gũi. Quá mức khôi hài bá đạo. Đường đường chiến thần Ares vậy mà trực tiếp bị hắn nói thành thả chó hộ chuyên nghiệp. Điểu bạo, rất lợi hại hiển nhiên. Trong lòng mọi người, chiến thần Ares rõ ràng không có Tyrion cao như vậy nhân khí. Hiện trường tuyệt đại bộ phận người lập trường đều là đứng tại Tyrion bên này. Cái này đáng chết hỗn đản. Nhìn thấy mọi người này cười ha ha bộ dáng. Chiến thần Ares quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ bóp vang lên kèn kẹt. Sau đó nhất quyền nện ở một bên trên mặt bàn. Tức giận đến cực hạn. Nhưng lại không chỗ phát tiết. Biệt khuất đến cực hạn. Đại nhân làm gì hiện tại chấp nhặt với hắn. Chúng ta đấu giá sau khi kết thúc tìm hắn tính sổ sách. Nhìn thấy chiến thần Ares này phẫn nộ bộ. Dáng, tích huyết xương nữ không khỏi an ủi nói ra. Hừ, Tyrion, buổi đấu giá kết thúc về sau có loại lời nói liền đi Hắc Thủy Thành bên ngoài Hắc Điểu Lâm tiếp. Nhận bản thần khiêu chiến. Bản thần ở nơi đó chờ ngươi. Chiến thần Ares vung câu nói tiếp theo ngoan thoại. Ngươi một cái thả chó hộ chuyên nghiệp gọi ta qua Hắc Điểu Lâm ta liền đi. Nói như vậy bản quân chẳng phải là thật mất mặt. Nghe được chiến thần Ares lời nói, Lam Phong không khỏi một mặt khinh thường nói. Lại nói, bản quân bề bộn nhiều việc, cũng không rảnh rỗi phản ứng ngươi. Ta nhìn a ngươi vẫn là về Ma Long Sơn tiếp tục thả cho tính toán. Như thế mới thích hợp ngươi. Đáng chết, giờ này khắc này, chiến thần Ares quả thực là tức giận đến cực hạn. Sắc mặt tái xanh, quyền đầu nắm chặt, ở vào bạo tẩu biên giới. Cái này Tyrion thế nhưng là không có cho hắn một tơ một hào mặt mũi. Để hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Thế nhưng là, hiện tại chiến thần Ares lại chỉ có thể không thể làm gì. Lời nói bên trên căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong. Cái này cuồng vọng ra hòa. Hắc nha thần sắc dày đặc, quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrion bây giờ xuân phong đắc ý, để trong lòng của hắn đồng dạng là khó chịu cùng cực. Thế nhưng là ngay cả chiến thần Ares đều kinh ngạc, Hắc Nha cũng chỉ có thể tự mình một người phát cầu nháo. Tuy nhiên hắn cá nhân thực lực có thể xưng cường đại, nhưng là so với chiến thần Ares đến kém lại không phải một chút điểm. Gia hỏa này thật là đầy đủ cuồng, chiến thần Ares lại bị áp chế đến một chút tính khí đều không có. Trong bao xương, nghe được chiến thần Ares cùng Lam Phong đối thoại, kiếm ma Kaido mi đầu không khỏi nhíu chặt, ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đón đến, hắn quay đầu rơi tại sau lưng tứ kiếm nô trên thân. Thấp giọng mở miệng nói, thế nào, kiếm hoàng Mihawk đại nhân bên kia có tin tức truyền đến a? Khởi bẩm đại nhân, kiếm hoàng đại nhân cùng Diana đại nhân đã khởi hành chạy đến. Nghe được kiếm ma Kaido lời nói, tứ kiếm nô cung kính nói, như thế thuận tiện, kiếm ma Kaido không khỏi mở miệng nói, chỉ cần kiếm hoàng Mihawk đại nhân tự mình đến lâm, như vậy Tyrion đem không đường có thể trốn. Lập tức kiếm ma Kaido chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía trước này như vậy sân đấu giá lớn. Trầm thấp sắc bén thanh âm thì là từ kiếm ma Kaido miệng bên trong truyền ra. Tyrion đại nhân. Ngươi thân là tứ hoàng một trong, không để ý thân phận của mình dạng này công nhiên chèn ép chiến thần Ares có mất phong độ a. Phong độ a, nghe được kiếm ma Kaido lời nói, Lam Phong không khỏi mỉm cười lạnh lùng thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền tới. Phong độ loại vật này bản quân luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp. Đương nhiên, nếu như nói ngươi cái này không quan trọng kiếm ma muốn sách giáo khoa quân như gì giảng phong độ. Lời nói, có vẻ như ngươi còn chưa đủ tư cách a, bất quá. Nếu để cho ta giáo dưới ngươi cái này không quan trọng kiếm ma như thế nào giảng phong độ lời nói. Ta nghĩ ta vẫn là thẳng vui lòng. Làm càn, nghe được Lam Phong tấm kia cuồng lời nói. Thanh âm phẫn nộ thì là từ kiếm ma Kaido miệng bên trong truyền ra. Làm càn hai chữ cũng không phải ngươi có thể tại bản quân trước mặt nói. Nếu như không phục. Hoan nghênh tùy thời tới tìm ta. chấm ngoặc kép. Lam Phong mở miệng cười, tựa hồ cảm thấy mình lời nói có chút không ổn. Lam Phong đón đến tiếp tục mở miệng nói, đúng, bản quân ngược lại là quên, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách tới tìm ta. Ân, bản quân lại phái ngươi đi tìm ngươi, vậy ta tùy thời chờ lấy. Nghe được Lam Phong thanh âm, kiếm ma Kaido nổi giận phừng phừng, dày đặc đạm mạc âm thanh chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Hiển nhiên, cho dù là hắn đang cùng thân là tứ hoàng Tyrion trước mặt nói tới nói lui, khí thế cũng phải bản năng yếu hơn mấy phần. Dora tiểu thư, không có ý tứ, quấy rầy đến ngươi chủ trì đấu giá. Hiện tại còn mời tiếp tục. Nhìn thấy chiến thần Ares cùng kiếm ma Kaido không nói thêm gì nữa, Lam Phong không khỏi đem ánh mắt rơi vào Dora Nigeria trên thân. Mang theo một tia áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, tứ hoàng Tyrion đại nhân thật sự là khách khí. Nếu không phải ngài xuất thủ giữ gìn trật tự, hiện tại mọi người thế nhưng là liền cười cũng không dám cười. Nghe được Lam Phong lời nói, Dora Nigeria không khỏi thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng cười mở miệng nói. Nàng lời này không thể nghi ngờ là có chênh lệch chút ít đản Lam Phong tại châm chọc chiến thần Ares. Ha ha, Dora tiểu thư lời này bản quân thích nghe. Đã sớm nghe nói các ngươi Dora nhất tộc. Nếu có thì giờ rảnh, nhớ kỹ đến ta quân vương điện ngồi một chút. Nhìn thấy cái này Dora Nigeria như thế thức thời, Lam Phong không khỏi mỉm cười, ném ra ngoài ôm nhánh. Dù sao, Dora nhất tộc thế lực tại Hắc Ám thế giới cũng coi là một cái không kém gia tộc. Đa tạ đại nhân. Nigeria có rảnh nhất định mang ta lên Dora nhất tộc đặc sản tiến đến quân vương điện tổng bộ bái phỏng đại nhân. Nghe vậy, Dora Nigeria vui mừng quá đỗi, liền vội cung kính đáp lại nói, như thế thuận tiện. Lam Phong cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói, thế là tiếp xuống buổi đấu giá làm theo tiếp tục tiến hành. Tại Dora Nigeria chủ trì phía dưới, thần khí hàn băng bạch hổ cuối cùng bị Lam Phong lấy 8.888.8888 đô la Mỹ cho đập đi. Cái giá tiền này quả thực có thể xưng giá trên trời. Bất quá Lam Phong lại cam nguyện nỗ lực, bởi vì đây là sở nam đồ, vật, mà lại Lam Phong còn đưa ra một cái yêu cầu. Muốn theo thần khí hàn băng bạch hổ chủ nhân gặp mặt một lần. Hắn muốn hỏi rõ ràng một ít chuyện. Bị Dora Nigeria chỗ đáp ứng, một bên hỏa phượng nhìn lấy này nói cười cười, một người nương tựa theo mấy câu ngữ cùng khí thế dễ dàng đem đại danh đỉnh đỉnh chiến thần Ares cùng kiếm ma Kaido hai người danh tiếng đè xuống Lam Phong. Nghĩ đến Lam Phong cùng bọn hắn gặp mặt về sau đã phát sinh từng màn sự thật cùng hắn tự xưng bàn quân các loại biểu hiện, hỏa phượng nàng bây giờ rốt cục tin tưởng Lam Phong cũng là danh chấn phía tây Hắc Ám thế giới. Đường đường tứ hoàng một trong Tyrion sự thật này. Thế nhưng là, vờn quanh tại hỏa phượng rung động trong lòng lại thật lâu chưa từng tiêu tán. Uy, thối lưu manh, người 5 năm này đến là thế nào lăn lộn a? Đều là do bên trên Tyrion. Nhìn lấy Lam Phong tấm kia tràn ngập hình dáng bên mặt, hỏa phượng cưỡng chế chấn động trong lòng, mỉm cười, nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, đây là bí mật, người muốn biết à? Có thể, ban đêm rửa sạch sẽ đến phòng ta đến. Ta hội 1 năm 1 10 địa nói cho ngươi. Nghe được hỏa phượng lời nói, Lam Phong quay đầu nhìn nàng kia mở đầu xinh đẹp khuôn mặt, không khỏi điều mở miệng cười. Sắc lang, cho bản tiểu thư đi chết đi. Nghe vậy, hỏa phượng nhịn không được cho Lam Phong một cái cực độ khinh thường ánh mắt. Cười mắng, ha ha, làm gì, hiện tại số không khoảng cách tiếp xúc nam thần ngươi còn không cảm thấy cao hứng. Thấy thế, Lam Phong nhịn không được cười lên ha ha, xem ra xem lửa phượng cũng không có bởi vì biết được thân phận của hắn về sau mà có thay đổi. Mà chính là giống nhau lúc trước, loại cảm giác này Lam Phong rất lợi hại là ưa thích. Qua ngươi, liền bộ dạng ngươi như vậy còn nam thần. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, hỏa phượng một mặt địa khinh thường. Đối Lam Phong trợn mắt một cái. Trừ phi ngày nào bản tiểu thư mắt mù. Ha ha, bản quân đệ nhất nam thần, phen ngàn ngàn vạn vạn, ai, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói, tính toán, ta mới mặc kệ ngươi. Sau cùng một trận đấu giá lập tức bắt đầu, Hỏa Phượng quay đầu cười một tiếng, đem ánh mắt rơi tại trên đài đấu giá, không khỏi trầm giọng mở miệng, thật sao, ngươi nói cuối cùng này một trận đấu giá, làm ép dương trục đồ, vật lại là cái gì? Nghe vậy, Lam Phong trên mặt cũng là hiện ra một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Liền cửu chuyển thánh linh đan loại này trong truyền thuyết đồ, vật cùng thần khí hàn băng bạch hổ đều xuất hiện, chắc hẳn một thứ cuối cùng cũng sẽ không để người thất vọng a. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc, sau cùng một trận đấu giá bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.